Bắt đầu đánh dấu trăm tỷ tập đoàn. Tác giả: Băng Lương Nịnh Mông Trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 185, tin tức nặng ký. Trên internet dần dần xuất hiện vì tụ bảo bồn người nói chuyện. Đây đều là sử dụng tới tụ bảo bồn, mà lại mua đến hàng đẹp giá rẻ sản phẩm người tiêu thụ. Chỉ cần dùng qua một lần, bọn họ thì yêu quý lên này cá tính so sánh giá cả cao. Mà lại đưa hàng cực kỳ nhanh chóng website. Hai bên kẻ ủng hộ đều có. Tại trên internet bắt đầu dùm beng. Đứng tại Lanao bên này người là đại đa số. Bọn họ người đông thế mạnh. Nhưng kỳ thật cũng không phải là người người đều sử dụng tới Lanao. Chẳng qua là cảm thấy Lanao là chính phẩm công ty. Cho nên chính mình là chính nghĩa một phương. Nhờ vào đó đứng tại đạo đức điểm cao nhìn xuống những cái kia dùng hàng nhái người tiêu thụ mà thôi. Mà chống đỡ tụ bảo bồn người thì là dựa vào lý lẽ biện luận. Cho là mình tuy nhiên sử dụng sơn trại sản phẩm. Có thể mọi người bình thường người nào không có đi tiểu nhân cửa hàng mua qua sơn trại. Không cần đến đều ở nơi này trang lão sói vẫy đuôi. Cho tới bây giờ chưa bao giờ dùng qua sơn trại sản phẩm người đương nhiên là có. Nhưng ở trên internet chỉ là cực kỳ số ít tồn tại. Có một cái không nguyện ý lộ ra tính danh nữ tiến sĩ phát biểu cái nhìn của mình. Ta hiện tại làm nghiên cứu. Hàng năm thu nhập cùng nhau có hơn 300 ngàn. Lão công ta cũng là tiến sĩ. Hắn thu nhập cao hơn ta một số tại 4 chừng 100 ngàn. Dựa theo đồng dạng ánh mắt đến xem. Chúng ta cần phải qua được vô cùng giàu có mới đúng. Nhưng trên thực tế cũng không phải là như thế. Chúng ta đều đến từ phổ thông gia đình. Trong nhà không có quá lớn gánh vác cũng không là rất có tiền. Sau khi kết hôn, trong nhà cho nhà tiền đặt cọc cùng sửa sang khoản. Thế nhưng là vẫn như cũ phải trả hơn 200 vạn thế chấp. Tại trong đại thành thị sinh hoạt, mỗi tháng củi gạo, dầu muối cùng người tình tới lui đều là một khoản con số không nhỏ. Nhất là bây. Giờ ta ngay tại chuẩn bị mang thai. Một khảo lo đến hài tử xuất sinh về sau không nhỏ phí tổn. Cho dù trong nhà tích xúc có chỗ lợi nhuận, cũng vẫn như cũ không dám như thế nào cao tiêu phí. Giống Lanao đồ trang điểm, chính ta bình thường đều sẽ không đi mua. Chỉ có kết hôn ngày kỷ niệm cùng sinh nhật của ta thời điểm, lão công sẽ đưa ta một chi. Trước đó trong lúc vô tình biết tụ bảo bồn trang web này, căn cứ khoa học tinh thần, tò mò mua một chi làm thí nghiệm, đưa đi phòng thí nghiệm chính mình kiểm tra một phen. Kết quả phát hiện, nó thành phần cùng chính phẩm không có bất kỳ cái gì khác biệt. Không nên nói tì vết, khả năng tại bao trang phương diện không có chính phẩm tinh mỹ. Nhưng là đối với ta một cái cả, ngày đợi tại phòng thí nghiệm, lấy thiết thực là tín ngưỡng nữ nhân mà nói, dùng tốt như vậy đủ rồi. Cho nên tuy nhiên sử dụng sơn trại không phải cái gì quang vinh sự tình. Có thể ta vẫn là sẽ tiếp tục dùng xuống đi. Bởi vì dạng này có thể tăng lên cuộc sống của ta phẩm chất. Đồng thời sẽ không cho gia đình tạo thành quá lớn gánh vác. Mặt khác, ta cũng hy vọng tụ bảo bồn có thể đem hàng hóa phẩm loại càng làm càng nhiều. Nếu có một ngày chúng ta có thể lấy chính mình có thể tiếp nhận giá cả. Ở phía trên mua được chính mình trước kia không dám tưởng tượng đồ vật. Cái kia ta tin tưởng, tụ bảo bồn sẽ trở thành một cái tạo phúc tất cả người bình thường vĩ đại công ty. Bản này bài văn tuyên bố đi ra về sau, nhất thời đưa tới rất nhiều người cộng minh. Một đôi bằng cấp cao tiến sĩ phu phụ, hàng năm thu nhập cao đến hơn 70 vạn. Dựa theo người bình thường ánh mắt đến xem, gia đình như vậy tuyệt đối được cho phi thường cao mức độ. Thế nhưng là dù vậy, gia đình nữ chủ nhân cũng không thể vượt qua đồ trang điểm cuộc sống tự do. Như vậy người bình thường đâu, chỉ sợ nỗ lực phấn đấu cả một đời, đều chỉ có thể hàng năm tại đặc thù thời khắc, cắn răng mua xuống một chi đắt đỏ cấp cao đồ trang điểm A. Hơn 70 vạn thu nhập, tiền thuế liền muốn mấy chục vạn, còn lại 5-60 vạn lại khấu trừ thế chấp cùng thường ngày chi tiêu. Nhân tình tới lui, còn thừa thật không nhiều lắm, mà lại người ta cặp vợ chồng đều là bằng cấp cao. Về sau đối hài tử giáo dục yêu cầu khẳng định cũng cao. Giáo dục chi tiêu lại là một số lớn chi tiêu. Muốn là trong nhà lão nhân lại đến cái gì bệnh. Tê tương đương không nghĩ tới gia đình như vậy cũng lại bởi vì tiền mà phát sầu a. Người bình thường kia gia đình chẳng phải là càng hỏng bét. Nữ tiến sĩ gửi công văn đi tại võng thượng đưa tới vô số người cộng minh. Cái này tiết lộ một cái sự thực đáng sợ. Cái kia chính là xã hội hiện nay phần lớn người đều là thiếu tiền. Cho dù là những cái kia ngươi cho rằng thu nhập rất cao gia đình, cũng có tiền của mình phiền não. Cho nên nói, chính thức có thể thực hiện đồ trang điểm tự do nữ tính, chỉ sợ chiếm so liền một phần vạn đều không đạt được. Một số nguyên bản định chống đỡ la nao, tiếp tục phun tụ bảo bồn nữ nhân, cũng ở thời điểm này rơi vào trầm tư. Đứng tại đạo đức điểm cao phun người xác thực rất thoải mái. Thế nhưng là, nếu để cho bọn họ lựa chọn, chính mình lại làm sao không hy vọng có một nhà dạng này, không ra gì. Lại vô cùng thực dụng điện thương nghiệp tồn tại. Ngay tại trên Internet tranh luận không nghỉ thời điểm, một cái càng thêm tràn ngập bạo tạc tính tin tức truyền đến. Làm vì KB Cookman banh giới lão đại ca Hoa Dân Ngân hàng, chính thức phê chuẩn hướng Thịnh Thế tập đoàn 300 ức không thế chấp cho vay. Này cử động vừa lộ, thạch phá thiên kinh, để vô số người mở rộng tầm mắt. Ông trời ơi, 300 ức cho vay, hơn nữa còn là không thế chấp. Lần này thật là đại thủ bút a, mà lại xuất thủ vẫn là Hoa Dân Ngân hàng. Cái này chẳng phải là mang ý nghĩa, tụ bảo bồn sau lưng bây giờ đứng đấy chính là quan phương sao? Hoa Dân Ngân hàng đại biểu ý nghĩa không tầm thường, bởi vì nó tự thân cũng là một cái thuộc nhà nước cơ cấu. Nội bộ nhân viên có nhân viên công vụ thân phận, dạng này một cái quan phương ngân hàng trực tiếp tiền cho vay Thịnh Thế tập đoàn. Chẳng phải là đang hướng ra bên ngoài giới tuyên cáo, tụ bảo bồn là ta bao bọc, cái thế giới này đến cùng là thế nào? Loại này đồ bỏ đi website đều có thể đạt được Hoa Dân Ngân hàng cho vay. Cái này, không có lý do gì a. Một số dân mạng kêu rên không ngừng, cảm thấy mình tam quan đều vỡ nát. Ha ha, cái này còn không đơn giản. Quan phương vẫn muốn đến đỡ chính mình điện thương nghiệp cơ cấu. Đến chống lại Amazon, hiện tại còn dễ dàng chờ đến một cái có hy vọng tụ bảo bồn. Khẳng định thỏa đáng con ruột bồi dưỡng a. Đến đón lấy thì có trò vui nhìn rồi. Vinh Tín tập đoàn, Hàn Vũ nặc trực tiếp khí đem văn kiện trên bàn ném đầy đất. Điều đó không có khả năng. 300 ức không thế chấp cho vay. Loại này hạn mức hắn làm sao có thể cầm được đến. Cứ như vậy, ta chèn ép Thịnh Thế tập đoàn offline nghiệp vụ hành động không sẽ không có ý nghĩa sao? Hàn Vũ nặc khuôn mặt trắng bệch. Nguyên bản loại thủ đoạn này là ngăn chặn Thịnh Thế tập đoàn lão nghiệp vụ mắt xích tài chính, để thị trường của bọn hắn héo rút. Thế nhưng là loại này giết địch 1.000 tự tồn 800 cách làm, không có khả năng quá dài lâu. Dù sao Vinh Tín tập đoàn các cổ đông cũng sẽ không ngồi nhìn tập đoàn một mực hao tồn. Trước đó dự định cũng là thấy được Thịnh Thế tập đoàn mắt xích tài chính không đủ, cho nên mới dám như thế đi làm. Nhưng là bây giờ 300 ức cho vay vừa đến tay, Thịnh Thế tập đoàn trực tiếp biến thân chó nhà giàu. Vẫn thật là không sợ đánh với người tiêu hao chiến. Hàn Vũ nặc chợt nhớ tới Trương Dịch trước đó đã nói. Nhất thời đồng tử co rụt lại. Ta đã biết, trách không được hắn trước đó như vậy có phấn khích. Dám không hề cố kỵ cự tuyệt đề nghị của ta. Nguyên lai hắn đã sớm cùng Hoa Dân Ngân hàng nói tốt. Hàn Vũ nặc nghiến răng nghiến lợi. Vì hành động lần này thất bại mà tức giận không thôi. Đáng chết. Cái này chẳng những không có ép hắn cúi đầu, thì liền muốn thừa cơ chiếm trước thị trường đều không có làm đến. Ta sơ suất, bất quá, may ra hiện tại tổn thất chưa đủ lớn. Vinh Tín tập đoàn gia đại nghiệp đại có thể thừa nhận được. Cũng là Hàn Vũ nặc trong lòng có chút ủy khuất mà thôi. Hừ, lần này trước hết buông tha ngươi đã khỏe. Lần sau, nhất định sẽ không để ngươi dễ chịu. Hàn Vũ nặc một mặt không cam lòng, có điều nàng cũng không có gì lo lắng. Thịnh Thế tập đoàn về sau đi làm điện thương nghiệp, cùng với nàng ngành nghề lại không đáp một bên, coi như muốn báo thù cũng không có thủ đoạn.